Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, đau khắc lại hiện ra. Chính trong lòng hắn phán đoán thời điểm, phòng VIP môn lần nữa mở, Thần Ân bước nhanh mà vào, biểu hiện nhìn Hoắc Vũ Hạo liếc một chút, hướng hắn đưa ra một ánh mắt. Sau đó bước nhanh đi đến cái kia hai tên đã ngồi xuống hồn đạo sư trước mặt. Cung kính nói, hai vị tốt, vô cùng cảm tạ hai vị có thể đến đây dự thi. Cái này là của các ngươi thẻ số. Một bên nói, hắn đem hai cái thẻ số phân biệt đưa cho cái kia hai tên hồn đạo sư. Hoắc Vũ Hạo hạng gì nhãn lực, mơ hồ nhìn đến. Cái kia hai cái trên bảng số phân biệt viết 96 số cùng số 98. Mà hai cái này dãy số, rõ ràng là trong tay hắn trong tư liệu không có. Nói cách khác, hai người kia căn bản cũng không có đi qua phía trước hai bánh trận đấu. Là Tịch Thủy Minh chuyên môn mời tới người. Đã đến giờ gọi chúng ta. 96 số hồn đạo sư nhàn nhạt nói một câu. Thì nhắm hai mắt lại, ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần, số 98 hồn sư thì ngay cả lời đều không nói. Tiếp đó, cũng là dài dằng dặc chờ đợi thời gian, Tuyết Tiêu Nhiên thiên nhãn hơi hơi mở ra, theo cái kia mấy cái trên thân thể người phát hiện một cỗ nghĩ lại. Màu xám trắng, tĩnh mịch chi khí, lập tức trong lòng của hắn thì có chút cơ sở. Những người này là ai cũng cho ra một cái kết luận. Tiến vào kim sắc đại sảnh lần nữa lên trận đấu đài. Tuyết Tiêu Nhiên hai người được an bài tại trong góc. Có lần trước Hoắc Vũ Hạo căn dặn. Lần này Thần An cũng không dám lại để bọn hắn như vậy chói mắt. Nửa canh giờ đến một canh giờ. Chúng ta đặt cược 300.000 kim hồn tệ. Một bồi ba. Ha ha. Hoắc Vũ Hạo thấp giọng hướng Tuyết Tiêu Nhiên nói ra. Tuyết Tiêu Nhiên dưới mặt nạ vểnh lên miệng. Một tiếng. Ngươi thật có tiền. 96 số cùng số 98 cái này hai tên hồn đạo sư được an bài tại phía. Trên một vòng Hoắc Vũ Hạo cùng thái đầu đợi qua địa phương. Hai người đều là một thân màu đen hồn đạo sư trường bào. Nhưng tướng mạo phổ thông bọn họ cũng không dễ dàng gây nên quá nhiều người chú ý. Rất nhanh, Thần An thanh âm tại toàn trường vang lên. Các nữ sĩ, các tiên sinh, thật cao hứng. Chúng ta giải đấu lớn chính thức thi đấu vòng thứ hai sắp bắt đầu. Mời mọi người giữ yên lặng. Cho chúng ta cường đại hồn đạo sư nhóm một cái an tĩnh hoàn cảnh tiến hành hồn đạo khí chế tác. Lượt này bởi vì nhân số vẫn như cũ khá nhiều. Cho nên vẫn là có hồn đạo sư cần tại dưới đài hoàn thành chế tác. Bởi vậy, toàn bộ quá trình vẫn như cũ là yên lặng. Phát ra âm thanh người đem bị thanh trừ ra sân. Tốt, phía dưới ta tuyên bố một chút vốn vòng đấu quy tắc. Nghe Thần An tuyên bố quy tắc, Tuyết Tiêu Nhiên đã đem trận đấu trên đài Tịch Thủy Minh chuẩn bị xong tài liệu dùng thiên nhãn. Nhìn một lần, đối với Tịch Thủy Minh cái này cách làm, Tuyết Tiêu Nhiên cảm thấy cũng không có gian lận các loại cách làm. Vẫn là hơi công chính. Khác xem người ta là thế lực ngầm. Nhưng cái này công bình nguyên tắc lại bảo trì coi như không tệ. Tốt, các vị hồn đạo sư xin hãy chuẩn bị. Trận đấu, hiện tại bắt đầu. Tính theo thời gian bắt đầu. Tính theo thời gian giám sát viên đúng chỗ. Bởi vì liên quan đến đánh cược. Cái này tính theo thời gian thì 10 phần trọng yếu. Phụ trách tính theo thời gian có 10 người nhiều. Trong đó bao quát bình dân đại biểu, quý tộc, hồn sư, hồn đạo sư, cùng một số còn lại ngành nghề có đại biểu tính nhân vật. Tận khả năng cam đoan sẽ không có người gian lận. 96 số, số 98 cái này hai tên hồn đạo sư động tác đều rất nhanh. Mỗi người đi qua một khối kim loại lại bắt đầu chế tác. Bởi vì cái gọi là người trong nghề khẽ vươn tay thì biết rõ có hay không. Cái này hai tên hồn đạo sư chẳng những động tác thuần thục mà lại vô cùng có tiết tấu cảm, khối vụn không loạn, hai người chẳng những thần sắc trầm ổn, tay càng là ổn định đáng sợ. Mỗi một cái động tác đều 10 phần chính xác. Bọn họ không có sử dụng hồn đạo khí chế tác trên đài công cụ phụ trợ, mà chính là mỗi người lấy ra một thanh đao khác, trực tiếp bắt đầu điêu khắc. Chánh thức cường đại hồn đạo sư cũng không quá tin tưởng dụng cụ phụ trợ. Hết thảy tất cả bọn họ đều càng muốn chính mình để hoàn thành. 96 số hồn đạo sư trong tay cầm lấy một thanh màu đỏ sẫm đao khắc. Đao khắc bản thân nhìn qua vậy mà không phải kim loại chế, bởi vì càng đến gần sắc bén, đao khắc thì càng mỏng. Cho nên chuôi này đao khắc cho người ta một loại từ màu đỏ sậm đến hỏa hồng, lại đến màu đỏ nhạt thậm chí trong suốt thay đổi dần cảm giác. Vô cùng kỳ lạ, bản thể tựa như là từ cái gì ngọc thạch điêu khắc thành giống như. Tại đao khắc một bên, còn có từng mảnh nhỏ vân vân hướng phía dưới ánh mắt. Điêu khắc quá trình bên trong, những thứ này vân vân tại hồn lực rót vào phía dưới tựa như là sống tới đồng dạng, khiến khắc kia đao sắc bén chỗ ẩn ẩn tản mát ra một tầng nhàn nhạt đao mang. Đao mang cũng không mãnh liệt, nhất định phải nhìn kỹ mới có thể nhìn đến, nhưng cũng bởi vì cái này cũng không rõ ràng đao mang, lại khiến đao khắc bản thân biến đến cực kỳ sắc bén. Cứng rắn kim loại tại nó khắc họa xuống, quả thực tựa như là đang điêu khắc đậu hũ đồng dạng dễ như trở bàn tay. Số 98 hồn đạo sư trong tay đao khắc cũng rất không bình thường. Màu xanh đen đao khắc so với bình thường đao khắc rõ ràng muốn lớn hơn một phần. Phía trên ẩn ẩn tựa hồ có vết gì, nhưng lại không giống là chân chính gì. Phong cách cổ xưa đại khí, hai bên đều có một cái long hình chạm nổi. Đao khắc vận chuyển lại, trên lưỡi đao thậm chí phát ra rất nhỏ tiếng long ngâm. Mỗi một đao đi xuống, bị nó khắc họa đồng hồ kim loại mặt đều sẽ nhiều một tầng thanh sắc, sau đó lại cấp tốc biến mất. Trong mơ hồ tựa hồ có phong thuộc tính ba động. Tuyết Tiêu Nhiên mày kiếm nhíu một cái, trong lòng đối với thánh linh giáo hồn đạo sư hệ thống lại có một loại khác đổi mới. Cái sau có liệt kê bảng đao khắc không phải bình thường hồn đạo sư có thể có được. To lớn thế lực sau lưng, còn có to lớn tài lực. Có liệt kê bảng đao khắc có thể cho hồn đạo khí chế tác biến đến dễ dàng. Có cường đại cắt chém kim loại năng lực. Có liệt kê bảng đao khắc có thể vì hồn đạo khí phụ gia thuộc tính. Dưới loại tình huống này, ưu thế lại là bực nào rõ ràng a. Đương nhiên, càng là cường đại liệt kê bảng đao khắc, chế tạo công nghệ cùng tài liệu thì càng hy hữu. Có vượt qua 1/3 trở lên liệt kê bảng đao khắc đều đã không cách nào phòng chế. Còn có 1/3 thì là trên lý luận tồn tại phục chế khả năng, trên thực tế lại gần như không có khả năng. Lại có 1/4 trở lên là phương pháp luyện chế đều thất truyền. Bởi vậy có thể thấy được, một thanh liệt kê bảng đao khắc giá trị đến cỡ nào đắt đỏ. Hiện tại cho dù là trên đại lục tối cao đẳng cấp buổi đấu giá phía trên, đều cực ít nhìn đến có liệt kê bảng đao khắc xuất hiện. Một khi xuất hiện, ngay lập tức sẽ tạo thành tranh đoạt hiện tượng. Tuyết Tiêu Nhiên cảm thấy bất đắc dĩ. Hoắc Vũ Hạo hôm nay sợ là thua tiền. Dựa theo tốc độ của hai người này, chế tác hồn đạo khí chỗ nào cần nửa canh giờ. Sự thật chứng minh, Tuyết Tiêu Nhiên phán đoán là hết sức chính xác. Nửa canh giờ vừa qua khỏi một nửa thời gian, 96 số cùng số 98 tựu trước sau thu hồi chính mình liệt kê bảng đao khắc. Mỗi người cầm lấy một kiện hồn đạo khí nộp lên, thời gian cũng trong nháy mắt dừng lại một chút. Chỉ cần tiếp đó, bọn họ tại hồn đạo khí uy lực trong khảo nghiệm tấn cấp. Như vậy, cái này sớm nhất bàn giao công trình thời gian sắp dừng lại. Cuối cùng, Tuyết Tiêu Nhiên, Hoắc Vũ Hạo tại đại ước sau 1 canh giờ rưỡi, cùng tuyệt đại đa số hồn đạo sư cùng một chỗ, tuần tự giao cho tác phẩm của mình. Mà Tuyết Tiêu Nhiên trước đó phán đoán hai người vì thánh linh giáo hồn đạo sư, hai người thật sớm rời sân,